Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, ta giết nhau heo không có hứng thú. Lão ba quan điểm, tại một năm này trước bên trong, cũng đã hoàn thành, vậy ta đây khối hồng mông thạch, liền không lên giao cho liên minh cứu vớt hệ ngân hà. Vẫn là trước tăng lên thực lực của mình a. Tần Kiêu nghĩ như vậy, một lần nữa đem hồng mông thạch nắm trong tay, thu nạp, Tần Kiêu trong cơ thể nguyên lực, theo thu nạp hồng mông thạch bên trên nguyên khí, bắt đầu thay thế, tu luyện lặng yên tiến hành, thậm chí Tần Kiêu cũng không biết chính mình lúc nào lâm vào trong lúc ngủ mơ. Đang ngủ mộng ở trong thời điểm, bất tử bất diệt sinh tức kinh, cũng tại vận chuyển. Đây là chỉ có tại Tần Kiêu trái tim bị trọng thương thời điểm mới phát sinh sự tình. Về sau mấy ngày, Tần Kiêu ban ngày đi học, ban đêm thu nạp nguyên khí chuyển đổi trong cơ thể nguyên lực, trôi qua coi như bình thường. Đại nhất đến đại học năm 4 võ kỹ Tần Kiêu còn tại trong khi học tập, mỗi một cái võ kỹ cũng có thể làm cho thân thể của mình đạt được cường hóa, cũng sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu của mình, dạng này về sau đối địch cũng nhẹ nhõm một chút. Đến thứ 6, buổi sáng chương trình học Tần Kiêu đều lên qua, dứt khoát chọn lựa một tiết máy móc khóa. Cái này một tiết máy móc khóa lại là thực chiến chương trình học, điều khiển súng ống đối chiến. Nói đến đơn giản, nhưng là cái này chương trình học lại nhiều phương diện tổng hợp khảo hạch. Nói thí dụ như đối súng ống hiểu rõ, thời điểm chiến đấu lẩn tránh đạn, giết địch thời điểm phải chăng có thể trúng đích các loại. Cho nên trọng yếu như vậy chương trình học, dạy học người tự nhiên cũng không đơn giản, chính là cùng Tần Kiêu cùng một chỗ chiến đấu qua. Máy móc hệ viện trường, Lý Thanh, Tần Kiêu trước thời hạn hơn 10 phút tiến về máy móc quán. Tại hắn đến thời điểm, vẫn là bị rất nhiều người vây xem. Tần Kiêu, làm sao ngươi tới chúng ta cái này đi học? Lộ Dai Dai phát hiện Tần Kiêu, vội vàng chào hỏi một tiếng. Ngươi không phải là muốn học máy móc à? Không tất cả đều học, có thể học được cái gì liền học cái gì à? Hôm nay không có cái khác khóa. Tần Kiêu tùy ý nói xong, ngươi đây là dự định làm toàn năng học phách. Lộ Dai Dai nhạo báng, muốn học liền có thể học được, như thế học phách thuộc tính thật sự là bị người ta quá căm ghét. Đội trưởng ngồi ta bên này a. Bao Đào Ân cần nghênh đón, mang theo Tần Kiêu ngồi ở bên cạnh hắn. Máy móc hệ nhân số là ngũ đại hệ chiến đấu ở trong nhiều nhất, hết thảy 6 cái lớp, cộng lại có hơn 200 người. Đi học chung thật sự là hùng vĩ. Với lại máy móc trong quán tất cả đều là máy móc, nhiều nhất lại là tiến vào tinh hà cách đấu trang cái chủng loại kia toàn bộ tin tức thiết bị. Máy móc hệ người tại thực chiến lúc huấn luyện vận dụng đều là loại thiết bị này. Đây cũng là phòng ngừa ngộ thương, với lại không ảnh hưởng những người khác học tập. Dù sao máy móc hệ chiến đấu thanh âm quá lớn. Hừm, đây không phải Tần Kiêu sao? Nghe nói ngươi gần nhất danh tiếng rất thắng, làm sao một cái hệ chiến đấu còn chưa đủ ngươi dày vò, chạy tới chúng ta máy móc hệ làm cái gì? Một cái tràn đầy châm chọc thanh âm vang lên. Tần Kiêu trong lòng có chút kinh ngạc, phải biết hắn hiện tại danh tiếng xác thực mạnh mẽ, lại bởi vì chiến bại Mạnh Thiểu Hào đảm nhiệm trường học lão sư, tại học sinh bên trong chỉ sợ đã không người có thể địch, thế mà còn có người dám như vậy khiêu khích nói với hắn lời nói, có can đảm. Tần Kiêu quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một cái mập mạp thân ảnh, thật đúng là người quen, ta còn tưởng rằng ai, nguyên lai là Phương thiếu gia, Phương Gia Long, thực phẩm ông trùm Phương Nhất Định nhi tử, thuộc về đỉnh cấp phú hào vòng tròn ở trong một thành viên. Đơn thuần tài lực, Phương Nhất Định tài sản cùng dư chi có chút chênh lệch, nhưng cũng không tính xa. Hắn là thực phẩm ngành nghề đầu sỏ, địa vị tự nhiên không kém. Phương Gia Long là Phương Nhất Định đối ngoại hợp pháp người thừa kế. Chỉ là người thừa kế này, tuyệt đối là cái ăn chơi thiếu gia, bất học vô thuật, khi nam phách nữ, việc ác bất tận, hừ, nhận ra liền tốt, lão tử nhìn ngươi khó chịu, hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta. Chung quanh học sinh một mảnh xôn xao, Tần Kiêu nụ cười trên mặt nhưng không có thay đổi. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi cùng ta nói như vậy? Lương tĩnh như sao? Tần Kiêu trên thân, tản mát ra võ giả uy áp đến. Trong lúc nhất thời, bạn học chung quanh đều bị kinh hãi. Mà lúc này, Phương Gia Long cũng có chút luống cuống. Lúc trước hắn phách lối, chỉ là bởi vì hắn phú hào chi tử thân phận. Tại máy móc hệ, hắn thực lực không mạnh, lại hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, cũng là bởi vì như thế, lại không nghĩ rằng Tần Kiêu căn bản vốn không dính chiêu này. Ngươi còn muốn động thủ không thành? Phương Gia Long ngoài mạnh trong yếu nói. Tần Kiêu trên dưới nhìn thoáng qua Phương Gia Long, ánh mắt bên trong để lộ ra ghét bỏ đến. Ta giết nhau heo không có hứng thú. Đám người sững sờ, sau đó ầm vang cười to. Tần Kiêu ý tứ không phải liền là nói Phương Gia Long là heo sao? Cái này đổi đến thật sự là quá có kỹ xảo. Phương Gia Long kịp phản ứng, hận không thể lập tức xử lý Tần Kiêu. Tần Kiêu, ngươi chờ, ta quay đầu liền để cho người giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ rất phách lối, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Phương Gia Long không ngừng thả ra ngoan thoại đến. Đây thật là một cái tên đần. Tần Kiêu không đợi nói chuyện, liền nghe tới cửa giận dữ mắng mỏ thanh âm. Các ngươi đang làm cái gì? Đám người nhìn về phía cổng. Viện trưởng tới, một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người giải tán lập tức. Càng là như là chim cút nhỏ, trốn ở trên ghế ngồi run lẩy bẩy. Lý Thanh là máy móc hệ viện trưởng, có thể hoàn toàn quyết định bọn hắn sinh tử người, tăng thêm thực lực cường đại, mà lại là máy móc người cải tạo. Rất nhiều trong lòng người đối với Lý Thanh e ngại, càng nhiều bắt nguồn từ Lý Thanh đối với mình cũng ra tay hung ác. Đối với mình đều có thể tiến hành cải tạo người, đối với những khác người còn biết thủ hạ lưu tình sao? Nghe nói Lý Thanh thậm chí nắm qua học sinh đi làm máy móc người cải tạo thí nghiệm. Bực này đại ma vương, ai không sợ? Những người này tản về sau. Tần Kiêu cùng Phương Gia Long cũng lộ ra ngoài. Phương Gia Long nhìn thấy Lý Thanh sắc mặt khó coi, trong lòng cũng sợ lên. Cái thế giới này vẫn còn có chút cải biến. Trước kia là tiền quyền vạn năng, bây giờ lại không giống nhau, mà là thực lực trí thượng. Giáo sư đại học thế nào? Coi là không quyền không thế. Không, bọn hắn còn có thực lực, thậm chí so tiền mạnh hơn tồn tại. Từ điểm này nhìn, Phương Gia Long cho dù có châu tất thân thế, cũng không dám cùng Lý Thanh đối nghịch. Tại sao không nói chuyện? Vừa mới là đang làm gì? Phương Gia Long, người đang uy hiếp trường học lão sư sao? Phương Gia Long bị như thế vừa hô, thân thể mập mạp run một cái, sau đó nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nói, viện trưởng, hiện tại Tần Kiêu là học sinh, ta chỉ là cùng hắn có một chút khóe miệng, một điểm khóe miệng liền muốn lên cao đến giết chết. Hắn tình trạng, Phương Gia Long như ngươi loại này ác độc tư tưởng là thế nào tới? Không nghĩ hảo hảo cố gắng, nghĩ đến chèn ép học giỏi học sinh. Đây chính là ngươi phải làm sao? Phương Gia Long trong lòng không cam lòng, cũng không dám mở miệng. Lý Thanh khí tức hiện tại phi thường đáng sợ. Trở về lại thu thập ngươi, chuẩn bị đi học, Lý Thanh nói ra, đám người về tới chỗ ngồi của mình đi. Lý Thanh nhìn lướt qua Tần Kiêu, nhưng không có như là các lão sư khác như thế. Như vậy cung kính, nhưng là hắn so các lão sư khác càng nhiều một phần chiếu cố, tìm đồng học đến hiện ra một cái trước đó học tập tinh thần lực võ kỹ. Trước từ nhìn rõ mắt bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,